Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đoạn Tinh Huy kiên định trong lòng của mình ý nghĩ. Hắn không có sai. Hắn yêu, chính là Nhị Nha. Thế nhưng là Nhị Nha vì cái gì liền không thể thông cảm một chút hắn, một cái nam nhân không có có sự nghiệp. Không có vẫn lấy làm kiêu ngạo sự nghiệp, liền sẽ kém rất nhiều. Hiện tại Đoạn Tinh Huy, mỗi ngày hơi có chút, sống mơ mơ màng màng cảm giác mình con đường phía trước chính là một mảnh mê mang. Đoạn Tinh Huy bưng bình rượu về tới Đoạn Phủ, liền đón nhận lo lắng Đoạn Phu. Nhân, nương, đây là thế nào? Đoạn Tinh Huy hướng Đoạn Phu Nhân hỏi. Đoạn Phu Nhân nhìn xem đồi phế không thôi Đoạn Tinh Huy. Trong lòng muốn nát, nhưng là có càng quan trọng sự tình. Nói ra, Nhị Nha đi phủ công chúa náo loạn. Đoạn Tinh Huy một cái giật mình, đều tỉnh rượu, ném bình rượu, quay người liền, hướng phủ công chúa, thần sắc lo lắng. Liền Đoạn Tinh Huy chính mình cũng không làm rõ ràng được hắn vì cái gì nóng lòng như thế. Không thể phủ nhận, chính là, trong lòng của hắn đột nhiên có chút muốn gặp được Ân Huệ công chúa, trong lòng có như vậy một chút bí ẩn tâm tư, hy vọng Ân Huệ công chúa có thể xem ở dĩ vãng tình cảm, đi cùng hoàng thượng cầu tình. Đoạn Tinh Huy đến công chúa, nhìn thấy một thân áo xanh Nhị Nha quỳ gối phủ công chúa trước mặt, phủ công chúa cổng thị vệ chính cảnh giác nhìn xem Nhị Nha, chung quanh vây quanh rất nhiều bách tính giờ khắc này, không biết vì cái gì. Đoạn Tinh Huy liền nhấc chân đi hướng Nhị Nha, dũng khí cũng không có, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ninh Thư nghe được Tiểu Hồng nói Nhị Nha tại cửa ra vào náo, cảm giác cả người đều không tốt, nàng trong nhà hảo hảo ở lại, Đoạn phủ người luôn luôn đến tìm phiền toái, cảm giác cũng là say. Ninh Thư sờ lên bên hông roi. Tiểu Hồng xem xét công chúa hành động này, liền biết công chúa tức giận. Toàn bộ phủ công chúa thị vệ đều bị công chúa thao luyện một lần, bị công chúa xem như bia ngắm đồng dạng luyện tiên pháp. Ninh Thư đi tới cửa, nàng ngược lại muốn xem những người này rốt cuộc muốn náo cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó đừng trách nàng không khách khí. Ninh Thư ra trong nháy mắt, Đoạn Tinh Huy cảm giác được thời gian đều trở nên chậm chạp, nhìn thấy một thân thanh lãnh Ân Huệ công chúa. Nàng vẫn như cũ, xuyên cưỡi ngựa phục, bên hông treo roi, thật dài đuôi ngựa, một thân thanh, quý, làm cho lòng người sinh tán thưởng. Ninh Thư ra, đứng tại trên bậc thang, cẩn thận quan sát một chút quỳ trên mặt đất Nhị Nha, trên mặt thoa son phấn, lông mày tô lại thành tinh tế mày liễu, mặc trên người tơ lụa. Ninh Thư chỉ có thể nói, cái này một thân xuyên được, thật không dễ nhìn. Nhị Nha vốn chính là mày rậm mắt to, nhất định phải đem chỉnh thành mày liễu, lông mày cùng con mắt kém xa. Hiện tại Nhị Nha cho Ninh Thư cảm giác không bằng lần thứ nhất ở cửa thành nhìn thấy cảm giác. Nhìn xem cao cao tại thượng Ân Huệ công chúa, nàng toàn thân tựa hồ cũng mang theo quang mang, nhất là một trương không tì vết chút nào gương mặt, trên thân không có châu ngọc, lại thanh quý vô cùng, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Nhị Nha trong lòng càng phát ra tự ti, nghĩ đến Nguyên Đông nói lời, lúc đầu Ân Huệ công chúa hẳn là Đoạn Lang thê tử, Đoạn Lang hẳn là phò mã Nguyên Đông, nói đều là bởi vì nàng để Ân Huệ công chúa tức giận, Đoạn Lang tướng quân chi vị không có. Nhị Nha nghĩ đến cầu một cầu Ân Huệ công chúa, để nàng không nên lại trách Đoạn Lang. Công chúa, ngươi còn nhớ ta không? Nhị Nha hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chú ý, dùng loại này khẩu khí cùng một cái công chúa nói lời như vậy thật không có vấn đề sao? Công chúa, thiên sai vạn sai đều là lỗi của ta, cầu ngươi đừng lại quái Đoạn Lang. Nhị Nha khổ hướng Ninh Thư hô nói, cầu ngươi không muốn đang tức giận, chỉ cần ngươi không trách Đoạn Lang, ngươi để cho ta làm chuyện gì đều có thể. Đứng ở trong đám người, Đoạn Tinh Huy sắc mặt phức tạp. trong lòng ngọt bùi cay, đắng mặn, đã cảm động lại có cảm giác có chút mất mặt. Ninh Thư lại cảm giác nhức cả trứng muốn nứt. Cái này mẹ nó là có ý gì a? Cảm giác chính mình là bổng đánh uyên ương ác nhân. Nàng liền không có nghĩ qua trộn lẫn vào người này tình yêu. Những người này còn nhất định phải tìm tới nàng. Lời nói này mình liền là công báo tư thù đồng dạng. Có tính tình đi tìm Lý Ôn. À, Hạ Thánh chỉ chính là Lý Ôn. Đến cùng với nàng náo cái gì? Thật coi mình là quả hồng mềm. Thảo, Ninh Thư gỡ xuống bên hông roi. Nam chính đã quất qua. Không biết quất nữ chính là cảm giác gì? Nàng làm sao trở nên bạo lực như vậy? Không tốt, không tốt. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy công chúa gỡ xuống roi, nghĩ đến kia roi quất vào người trên thân, đau giống như kinh mạch gãy mất đồng dạng. Liền xem như bây giờ thấy cái này roi, Đoạn Tinh Huy cũng cảm giác mình cánh tay rất đau. Đoạn Tinh Huy bay nhanh chạy tới, ôm quỳ trên mặt đất nhị nha, né qua một bên, tránh đi Ninh Thư roi. Ninh Thư nhàn nhạt thu hồi mình roi. Nàng đã sớm phát hiện trong đám người Đoạn Tinh Huy, chậc chậc, để nữ nhân của mình quỳ ở đây cầu tình, mình tránh ở một bên. Cái này Đoạn Tinh Huy nhân phẩm a, chậc chậc. Ninh Thư thật không biết cái này Đoạn Tinh Huy đến cùng chỗ đó đáng giá nguyên chủ cố chấp như vậy. Đoán chừng là trong lòng không cam tâm, trong lòng làm ra hỏa khí tới, nhất định phải đem cái này nam nhân đoạt tới không thành. Có người đoạt mới là đồ tốt, người cũng giống vậy. Cẩn thận nhìn, Đoạn Tinh Huy căn bản cũng không phải là lương nhân. Nhị nha kinh ngạc nhìn xem Đoạn Tinh Huy, nước mắt lạch cạch liền xuống tới. Trước mặt mọi người khó kìm lòng nổi ôm lấy Đoạn Tinh Huy. Thảo dân bái kiến ân huệ công chúa. Đoạn Tinh Huy ngăn tại nhị nha trước mặt, hướng Ninh Thư ôm quyền hành lễ. Ninh Thư ừ một tiếng, chưa hề nói pháp, đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Đoạn Tinh Huy. Tư thế như vậy để Đoạn Tinh Huy trong lòng không được tự nhiên. Mặc dù biết ân huệ công chúa đối với mình thật không có tình cảm, nhưng là đối phương cử động như vậy thật sự là để Đoạn Tinh Huy cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Thật sự là trước kia ân huệ công chúa sẽ không đối với hắn làm ra loại này mang theo khinh bỉ động tác. Công chúa, chuyện này không liên quan nhị nha sự tình. Công chúa vì sao muốn ra dạng này ra tay ác độc? Nhị nha là nữ tử, như thế nào trải qua được công chúa một roi? Nói, Đoạn Tinh Huy ngữ khí liền mang theo trách cứ. Ninh Thư mím môi, đột nhiên nở nụ cười. Lớn mật, người đây là tại trách tội bản cung a. Đoạn Tinh Huy không đem nữ nhân của ngươi nhìn kỹ, lần sau lại đến bản cung phủ đệ đến náo, liền lăn ra kinh thành. Để ngươi nha ở kinh thành không ở lại được, nếu có lần sau nữa. Ninh Thư dùng roi chỉ vào Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha, quất hoa khuôn mặt của các ngươi, thật coi lão nương khục. Bản cung phủ công chúa là chợ bán thức ăn, mỗi ngày chạy đến bản cung cổng đến náo. Ninh Thư nói, một roi quất vào Đoạn Tinh Huy trên bờ vai. Đoạn Tinh Huy rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Mà nhị nha trực tiếp sợ ngây người, nhìn thấy lảo đảo hai lần quỳ trên mặt đất Đoạn Tinh Huy, kêu rên một tiếng, kêu lên Đoạn lang, Đoạn lang. Nhị nha nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt mang theo sợ hãi, biến thành màu đen mặt thế, mà lập tức liền trắng ra, đẹp mắt không ít. Đoạn Tinh Huy che lấy vết thương, thương thế của hắn mới dưỡng tốt, hiện tại lại tới một roi. Đoạn Tinh Huy ngẩng đầu nhìn Ninh Thư một mặt lãnh khốc cùng không kiên nhẫn, trong lòng có chút run rẩy. Đến này lại, Đoạn Tinh Huy mới rõ ràng minh bạch, ân huệ công chúa thật không còn là trước kia cái nào đối với hắn ôn nhu quan tâm người, toàn thân đều trong hoàng tộc người kiêu ngạo cùng tôn quý, ánh mắt nhìn hắn lạ lẫm mà lãnh khốc. Đoạn Tinh Huy cảm giác trong lòng có chút đau nhức. Trước kia không chân quý đồ vật đã mất đi, khiến người ta cảm thấy khó chịu lại phẫn nộ. Vì cái gì công chúa lại biến thành dạng này? Hết chương.